Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, lại một tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh. Chư Thiên Khánh Vân, tiên thiên ngũ hành đại trận vừa ra. Đứng sừng sững hỗn độn bên trong. Ngũ sắc quang hoa nở rộ. Nhất thời chiếu sáng u ám mông mông bụi bụi vô biên hỗn độn. Hồng hoang bên trong, các phương chú ý trận chiến này các đại năng, cũng không khỏi ánh mắt sáng lên, dường như mở rộng tầm mắt một dạng, lại một cái tuyệt thế đại trận, cùng chu thiên tinh đấu đại trận, đô thiên thần sát đại trận, chu tiên kiếm trận một dạng đại trận. Đại trận này cho dù là chỗ tại hỗn độn bên trong, mọi người cũng y nguyên có thể cảm nhận được hắn khủng bố. Cái này dù sao cũng là từ tiên thiên ngũ phương kỳ. Năm kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tạo thành đại trận. Năm lá cờ lớn chính là nguyên bộ ngũ hành pháp bảo. Dùng để bố trí ngũ hành đại trận. Có thể nói cũng là hồng hoang đệ nhất. Không thể thay thế. Không gì sánh kịp. Uy lực căn bản không cần nói nhiều. Vạn Thọ Sơn. Ngũ trang quan bên trong. Trấn Nguyên Tử ngẩng đầu. Si mê nhìn lấy đại trận này. Trong hai mắt. Tràn đầy kinh thán. Cái này tiên thiên ngũ hành đại trận quá hoàn mỹ. Ngũ hành tương sinh tương khắc, vòng vòng đan xen, lẫn nhau là bổ sung. So với cái kia duy nhất tiên thiên mậu thổ đại trận không biết muốn mạnh bao nhiêu lần. Đại trận bên ngoài, lão tử chờ thánh nhân nhìn lấy đứng lên đại trận, cũng là một trận kinh thán. Trận này gần như hoàn mỹ, không tại ta chu tiên kiếm trận phía dưới. Trận đạo mọi người thông thiên phê bình nói. Trong giọng nói, đều là đối đại trận này tán thưởng. Nguyên Thủy khẽ nhíu mày, nhìn về phía lão tử, đã thấy lão tử cũng là gật đầu. Nói, cái này tiên thiên ngũ hành đại trận hoàn toàn chính xác lợi hại. Ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc, muốn phá trận này, chỉ sợ không dễ dàng a. Tiếp dẫn so sánh mắt nhìn chính mình thập nhị phẩm công đức kim liên. Trên mặt sầu khổ chi sắc cơ hồ lộ rõ trên mặt. Chư thánh thương lượng một lát sau. Rốt cục có quyết định. Lão tử làm trước khi nói ra. Cái này tiên thiên ngũ hành đại trận tuy là một trận. Nhưng lại ở trong chứa năm trận. Vì tiên thiên giáp mộc đại trận. Tiên thiên mậu thổ đại trận. Tiên thiên bính hỏa đại trận. Tiên thiên nhâm thủy đại trận cùng tiên thiên canh kim đại trận. Như vậy chúng ta năm người. Thì một người phá một trận tốt. Ly địa diễm quang kỳ vốn là ta bát cảnh cung chi bảo. Bởi vậy ta thì nhập cái kia tiên thiên bính hỏa đại trận đi. Nguyên Thủy cũng mở miệng. Cái kia mậu kỳ hạnh hoàng kỳ là trường sinh tiểu tặc trộm lấy ta ngọc hư cung chi bảo. Ta nhập tiên thiên mậu thổ đại trận. Đem thu hồi. Ta nhập tiên thiên giáp mộc đại trận. Nữ oa nói. Mà thông thiên vốn định tiến tiên thiên canh kim đại trận. Nhưng gặp tiếp dẫn một mặt sầu khổ nhìn lấy chính mình. Đành phải tuyển tiên thiên nhâm thủy đại trận. Tiếp dẫn cảm ơn thông thiên. Nói, ta nhập tiên thiên canh kim đại trận. Sau đó, ngoại trừ chuẩn đề lưu tại nguyên chỗ bên ngoài. Ngũ thánh tách ra, lựa chọn một trận tiến vào. Lão tử tiến vào là tiên thiên bính hỏa đại trận. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn hiện ra Khánh Vân. Khánh Vân bên trong có ba đạo thanh khí. Dường như gợn sóng sông lớn đồng dạng, nâng lên một tôn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp rủ xuống từng cái huyền hoàng khí. Trầm trọng cuồn cuộn vô cùng. Lão tử lại là tự cao lấy có cái này phòng ngự vô song hậu thiên công đức chí bảo. Căn bản không sợ lâm dương tiên thiên ngũ hành đại trận. Thế mà, chỉ là vừa mới đi vào đến tiên thiên bính hỏa đại trận bên trong. Lão tử thì cảm nhận được không đúng. Cái kia đại trận bên trong. Cuồn cuộn liệt hỏa. Quá hung mãnh. Chỉ nghe có đại kỳ phần Phật cuốn lên âm thanh truyền đến. Vô cùng liệt hỏa bao vây lấy thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp một trận mãnh liệt thiêu. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp một trận bất ổn. Lại tựa như muốn bị đốt xuyên ra một dạng. Lão tử hơi sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Chính mình cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp không phải phòng ngự vô song sao? Làm sao liền tiên thiên ngũ hành đại trận chung khu khu một cái tiên thiên bính hỏa đại trận cũng đỡ không nổi. Lửa này, vẫn là tiên thiên bính hỏa sao? Lão tử nhất thời ý thức được. Gặp, chỉ thấy ông một tiếng. Một tòa bạch ngọc kim cầu. Theo lão tử dưới thân nổi lên. Cái này bạch ngọc kim cầu chính là thái cực đồ biến thành. Cái này tiên thiên chí bảo uy lực vô cùng to lớn. Nhất định địa thủy hỏa phong. Chấn áp vạn đạo. Lúc này theo bạch ngọc kim cầu vừa ra. Trong nháy mắt. Bốn phía đại hỏa chính là trì trệ. Phảng phất muốn động lại một dạng. Lão tử chính nhẹ nhàng thở ra. Sau một khắc. Một tòa đại đỉnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hung hăng hướng hắn đập tới. Oanh một tiếng. Đại đỉnh phá tan thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Nện ở lão tử trên ót. Lão tử đầu ông ông. Bị đập bể đầu. Máu me đầy mặt. Thân hình ổn định không ngừng. Suýt nữa theo bạch ngọc kim cầu phía trên rơi xuống. Không khỏi giận dữ nói. Nhóc con an dám lấn ta. Nhưng lão tử nhưng trong lòng là phát lạnh. Lại một kiện tiên thiên chí bảo. Chiếc đỉnh lớn kia. Cùng trước đó thí thần thương một dạng. Cũng là một kiện tiên thiên chí bảo. Cái này khiến lão tử cảm nhận được kinh dị. Cái này trường sinh đạo nhân đến cùng lai lịch ra sao a? Thí thần thương. Hai đại đài sen. Tiên thiên ngũ phương kỳ. Còn có chiếc đỉnh lớn này. Lại hoặc là nói càn khôn đỉnh. Nhiều như vậy bảo vật. Làm sao đều rơi vào hắn tay của một người lên. Vốn là lão tử cảm giác mình là giàu nhất. Lại có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Lại có thái cực đô. Hắn cái này chư thánh đại sư huynh vị trí ngồi vững vàng. Nhưng cùng Lâm Dương so sánh. Hắn thì quả thực là tên ăn mày a. Mà lại, càng làm cho hắn bực mình chính là. Lâm Dương bảo vật thật thì nhiều như vậy sao? Suy nghĩ một chút. Từ lúc mới bắt đầu thí thần thương. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Càng về sau thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. 24 viên định hải thần châu. Tiên thiên ngũ phương kỳ. Lại đến bây giờ càn khôn đỉnh. Còn có, đại trận này, tuyệt đối không phải đơn giản tiên thiên ngũ hành đại trận. Bằng không, không thể lại lợi hại như vậy. Bởi vậy, cái này đại trận bên trong, ngoại trừ tiên thiên ngũ phương kỳ bên ngoài, tuyệt đối còn có cái khác bảo vật đang trấn áp. Đồng thời bảo vật này còn rất cường đại. Tối thiểu cũng là một kiện tiên thiên chí bảo. Trời ạ! Trên đời này làm sao lại đáng sợ như thế người. Mà lại cái này tâm cơ cũng quá độc ác a. Lại dám gạt nhóm người mình nói đây chỉ là cái tiên thiên ngũ hành đại trận. Chờ một chút. Không đúng. Giống như hắn không nói. Không. Càng không đúng. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hiện tại vấn đề là. Chính mình cũng như thế khó khăn. Những người khác đâu. Nguyên thủy. Thông thiên. Nữ oa cùng tiếp dẫn bọn họ thế nào? Ông, càn khôn đỉnh bắt đầu nở rộ uy năng. Cùng hỗn độn bính hỏa đại trận. Không sai, đại trận này, căn bản không phải cái gì tiên thiên bính hỏa đại trận. Mà chính là hỗn độn bính hỏa đại trận. Lúc này, càn khôn đỉnh cùng hỗn độn bính hỏa đại trận hợp nhất. Lão tử thân ở đại trận bên trong, giống như bị nhốt vào một tòa trong lò lửa một dạng. Hừng hực hỗn độn bính hỏa, càng phát hung mãnh, thẳng đem hắn giống như nào đó chỉ giống như con khỉ đốt lên. Nếu không phải lão tử có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng thái cực đồ hai đại chí bảo. Giờ phút này đều đã bị luyện thành cho, mà cũng cơ hồ là đồng thời. Chính như lão tử suy nghĩ như thế, mặt khác bốn tòa đại trận bên trong, nguyên thủy, thông thiên, nữ oa cùng tiếp dẫn. Cũng đều ào ào gặp phải hiểm cảnh. Hỗn độn mậu thổ đại trận bên trong. Nguyên thủy bị thí thần thương đánh lén đâm trúng một chút. Rơi vào cùng chuẩn đề kết quả giống nhau. Hai mắt biến thành màu đen. Nguyên thần kịch liệt đau nhức vô cùng. Bất quá nguyên thủy cũng cùng lão tử một dạng. Coi là vốn liếng phong phú. Trên đỉnh đầu hiện ra một mảnh khánh vân. Mảnh này khánh vân. Lại là phi phàm. Tên là chư thiên khánh vân. Chính là bàn cổ trong lòng hạo nhiên chính khí biến thành. Không thuộc tiên thiên, cũng không vì hậu thiên. Chính là một kiện dị bảo. Uy lực to lớn, không thấp hơn tiên thiên chí bảo. Lúc này có cái này chư thiên khánh vân hộ thân. Lại có bàn cổ phiên cái này tiên thiên đệ nhất công kích chí bảo nơi tay. Nguyên thủy cũng là miễn cưỡng còn có thể chống đỡ được. Hỗn độn nhâm thủy đại trận bên trong. Thông thiên cũng đã triển khai chu tiên kiếm trận. Danh xưng thị phi tư thánh không thể phá chu tiên kiếm trận. Lúc này lại cũng miễn cưỡng chỉ có thể cùng cái này hỗn độn nhâm thủy đại trận chống lại thôi. Thông thiên cũng bị vây ở cái này hỗn độn nhâm thủy đại trận bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.